Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 173, thứ 10 nội mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu xà hư ảnh bên trên tốc độ cắn nuốt cùng chuyển hóa năng lượng của nó vẫn là kém quá xa tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí từ bản thân Trần Vân Thanh phát ra trung quy. Cấp bậc của tiểu xà là quá thấp, nó không thể nào tụ tập càng nhiều thiên địa linh khí chuyển hóa giúp chủ nhân của mình nhông. Ong, hấp thụ thiên địa linh khí, dùng thiên địa linh khí để tu hành. Loại chuyện này cũng chỉ có yêu sĩ cảnh giới trở lên cường giả mới có thể làm được mà thôi. Trần Vân Thanh khí tức trên thân tuy có cường đại, nhưng mà vẫn chỉ là tại phạm trù yêu giả chi cảnh mà không phải yêu sĩ. Như tại loại cảnh giới này, miễn cưỡng hấp thụ thiên địa linh khí đến tu hành, thân thể không thể nào tiếp thu được, thế nào cũng sẽ bạo liệt tử vong mà thôi. Trần Vân Thanh hiện tại đang dùng chính là thiên địa linh khí đến tu hành, còn là một lượng không hề nhỏ, nhưng vẫn không có chuyện gì. Thật sự là điều quái lạ của tu hành giới. Giác, đường võ mạch thứ 10, chẳng lẽ trên đời này có yêu giả thập trọng cảnh giới hay sao? Tiếng chấn động bên trong cơ thể vang lên, Trần Vân Thanh đang tu luyện cũng liền dừng lại vận chuyển công pháp, cảm nhận bên trong cơ thể biến hóa một chút, hắn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây. Tu luyện tạo hóa dung thiên quyết, cũng chỉ có một mục đích là thay đổi đường lối tu hành của bản thân. Dùng công pháp này làm cho nội lực bên trong cơ thể càng thêm tinh thuần, như vậy khi đột ngột yêu sĩ cảnh giới sẽ dễ dàng hơn không ít. Nhưng khi hắn lâm vào cảnh giới vong ngã tỉnh lại, cảm nhận mình là đang hấp thụ thiên địa linh khí, hắn đã khá kinh khủng rồi. Càng đáng sợ hơn, khi mà trong cơ thể hắn tinh luyện thiên địa linh khí năng lượng, lại không phải giúp đỡ hắn khai thông chân mạch, đột phá yêu sĩ cảnh giới, mà là dùng để đã thông một đường võ mạch mới. Đường võ mạch này quá mức là kỳ lạ, bên trong thư tịch chưa bao giờ hắn nghe nói đến qua, hắn cũng biết Nam Hoang chi địa từ trước đến nay tu hành một cái đại cảnh giới cũng chỉ là có 9 cái cảnh giới, chưa từng nghe nói cái tiểu cảnh giới thứ 10, như vậy thân thể hắn xuất hiện đường võ mạch thứ 10 này thì phải giải thích làm sao đây? Có thể đây là do ta chuyển qua tu luyện dung thiên quyết mới trở nên như vậy. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, liền là đưa ra suy đoán của mình. Như không phải hắn tu luyện nhầm đường liền trở nên như thế, cũng chỉ có thể nói là dung thiên quyết hắn đang tu hành có chút quỷ dị không hợp với lại lẽ thường. Cũng có thể vì lý do này, cho nên vị kia Vân Thanh Thiên Đế mới có thể ngạo bá thiên giới. Cái này lần này đụng phải Trần Vân Thanh hắn là nên vui mừng mới phải. Ong, chân khí, ta là có chân khí rồi hay sao? Trần Vân Thanh muốn xem cái đường võ mạch thứ 10 này của mình sẽ mang lại lợi ích cho mình hay là không? Liền là xuất ra một quyền vào một khối đá cách mình không có xa, khi nhìn lực lượng cũng như khí tức phát ra hoàn toàn biến đổi, hắn là ngạc nhiên không thể khép mồm vào được. Một quyền vừa rồi của hắn, lực lượng lên đến 3 viễn cổ nhiêu lực, cái loại này lực lượng là đã vô hạn tiếp cận yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ vừa mới đột phá rồi, tuy còn cách 10 viễn cổ nhiêu lực sau khi yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ đã củng cố được cảnh giới của mình khá là xa. Nhưng là so với lại tất cả yêu giả cảnh giới là tuyệt đối hơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu giả chi cảnh dù có tu luyện đến đỉnh phong, lực lượng bên trong cơ thể cũng không thể nào bằng một viễn cổ nhiêu lực cho được. Nói cách khác, hiện tại Trần Vân Thanh hắn là chân chính yêu giả vô địch thủ. Dù không có sử dụng yêu kỹ, đơn thuần lực lượng, trên đời này yêu giả cảnh giới, cũng không có người nào có thể là đối thủ của hắn cả. Chỉ có đường võ mạch thứ 10 này mới có chân khí thôi sao? Trần Vân Thanh cảm nhận lại một lần nữa, khi mà hầu hắn vận chuyển bình thường chu thiên, không đi qua đường võ mạch thứ 10, trong cơ thể của hắn như cũ cũng chỉ là nội lực, mà không phải là chân khí như vừa rồi. Nên hắn có thể khẳng định, mình vẫn chỉ là yêu giả cảnh giới, không phải là yêu sĩ. Chỉ khi đi qua đường võ mạch thứ 10, chân khí tích tụ bên trong mới bạo phát. Giúp cho hắn có được thực lực khủng bố mà chỉ có yêu sĩ mới có thể sở hữu được. Xẹt, xẹt, xẹt, hồng hộp, đúng như ta nghĩ, mình có thể sử dụng được nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, không có bị phản phệ như trước đây. Trần Vân Thanh đi vài đường giao ảnh kiếm pháp, liên kết với lại nhất đoá tam ảnh, cảm nhận bản thân không còn thoát lực hay là kinh mạch toàn thân đau đớn như trước, hắn trên gương mặt không khỏi hiện lên một sự vui sướng không thể nói thành lời. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đã thuộc về phạm trù của yêu sĩ cảnh giới, phải là có chân khí chất yêu sĩ mới có thể chèo chống được. Trước đây hắn vì sử dụng quá nhiều lần nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến nỗi bị thương trầm trọng cho nên hắn là hiểu được. Muốn không lo nghĩ gì khi sử dụng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, như vậy cũng chỉ có thể đột phá yêu sĩ. Nhưng giờ đây, hắn có đường võ mạch thứ 10, bên trong có ẩn chứa cường đại chân khí, hắn có thể dựa vào đường võ mạch này để thi triển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ được rồi. Chỉ là đối với ta bây giờ vẫn còn quá sức một chút. Trần Vân Thanh sau khi điều tức lại chân khí bên trong cơ thể, hắn liền đứng lên, có khá là nhiều suy tư. Dùng đường võ mạch thứ 10 này thi triển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, tuy hắn không còn thê thảm như trước đây, nhưng tiêu hao lực lượng trong cơ thể cũng là rất lớn, trong một khoảng thời gian ngắn không thể lại dùng được tiếp, như hắn có thể một kích nhất sát, đưa đối phương vào tử địa thì cũng thôi, nếu như không. Qua đi không có dung thiên thần ngọc năng lượng tiếp cứu, hắn cũng chỉ là cá thịt chờ người khác đến làm thịt mà thôi. Phương pháp tốt nhất hiện tại là đột phá yêu sĩ, như thế hắn không còn quá mức lo lắng. Thứ hai là phải đem yêu kỹ đột phá lên một cái tầm cao mới, có thể một kích tất sát địch nhân, như vậy mới có hy vọng thắng. Ta vừa đột phá yêu giả thập trọng không bao lâu, căn cơ còn chưa ổn định, xem ra chưa thể tiến hành đột phá tiếp. Trần Vân Thanh sáng suốt suy nghĩ. Nói thẳng ra là hiện tại hắn không có lớn khả năng đột phá yêu sĩ, nơi đây thiên địa linh khí có chút kém, vừa rồi hắn dùng để đột phá đã không còn lại bao nhiêu, trong tay đúng là còn có phá khí đan, nhưng mà nếu liều mạng, cơ hội của hắn chỉ là 50-50. Trước đây như dung thiên thần ngọc không tiêu hao quá nhiều năng lượng đưa hắn đi lên thiên giới, còn là truyền thừa dung thiên quyết cho hắn, nghĩ với năng lượng cực đại thu được của thanh long ngọc bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói đột phá yêu sĩ, để hắn tu luyện đến yêu sư thậm chí là yêu tông, nghĩ vẫn còn thừa, quá đáng tiếc hiện tại đã không còn, hắn không thể làm gì hơn là chờ đợi cơ hội khác đến với mình mà thôi. Rít, rít, hừ, đám xúc sinh nhà tụi mày đến cũng đúng lúc lắm, liền dùng các ngươi luyện tập vậy. Nghe âm thanh rít gào của đám thạch dược nghĩ thú bên ngoài kia, Trần Vân Thanh thần sắc âm trầm đến lợi hại. Ầm ầm, đám xúc sinh tụi mày tiến lên cả đi. Đẩy ra mấy chục khối đá chắn đường chi lộ, Trần Vân Thanh liền xuất hiện bên ngoài nghĩ sao, hắn nhìn cả mấy trăm con thạch dực nghĩ thú đang nhe răng múa vuốt nơi này, hào tình vạn trượng nói. Đã tạm thời không thể nào đột phá yêu sĩ, như vậy chọn con đường thứ hai, đem yêu kỹ tăng lên, đặc biệt là giao ảnh kiếm pháp, hắn muốn đưa loại yêu kỹ này đạt đến đại thành cảnh giới. Có hai loại nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đại thành cảnh giới trong tay. Hắn không cần để yêu sĩ nhị trọng cảnh giới vào trong mắt, gặp yêu sĩ tam trọng sơ kỳ vẫn có thể chạy thoát thân, đây là mục đích lần này ra bên ngoài của Trần Vân Thanh hắn. Xẹt, xẹt, rầm rầm, đến tốt lắm, tụi bay liền chết hết cả đi. Cứ thế Trần Vân Thanh bắt đầu kiếp sống tu luyện của mình, liên tục ra bên ngoài tìm thạch dực nghĩ thú khiêu chiến diệt sát, khi cảm thấy đói khát, liền là chạy vào thạch dực nghĩ sao, đem trứng bọn chúng ăn thay cơm, vừa có thể chống đói. Lại có thể gia tăng lên thực lực của bản thân. 3 ngày sau, ha ha ha, trứng của nhất giai cửu phẩm thạch dược nghĩ đúng là ngon hơn nhất giai bát phẩm rất là nhiều. Trong một cây nghĩ xào, Trần Vân Thanh ăn lấy ăn để trứng của nhất giai cửu phẩm thạch dược nghĩ, loại cảm giác này thật sự là làm cho hắn rất là say mê. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.